Chương 27. Nếu có kiếp sau, tôi sẽ biến thành một cây hoa đào. Ăn táo xong, bệnh tình của Mạc Mạc có vẻ đỡ hơn, tuy nhiên cô ấy vẫn còn rất yếu. Một lát sau cô ấy lại mê man, chìm vào trong giấc ngủ. Đương nhiên, tôi vẫn túc trực bên cạnh và tình nguyện giúp cho cô ấy làm tất cả mọi việc. Bỗng tôi nghe thấy tiếng Mạc Mạc khẽ nói: "Lên giường cùng ngủ đi." Tôi thừa nhận mình rất háo sắc, chỉ vì một câu nói quan tâm bình thường của Mạc Mạc, tâm hồn tôi đã bay bổng lên 9 tầng mây và bắt đầu suy nghĩ miên man. Mạc Mạc thấy tôi vẫn ngồi yên không nhúc nhích, liền khẽ hé mắt hỏi tôi bằng một câu đầy hàm ý: "Anh không muốn ngủ cạnh em à?" Bộ dạng có phần khiêu khích của cô ấy giống như một chú báo cái đang hứng tình, ánh mắt quan dại khiến tôi được một phen xao động. Thế là tôi cũng không tỏ ra khách khí nữa. Tôi vội vàng cởi bỏ quần áo bên ngoài, chui vào trong chiếc chăn ấm áp và thơm dịu cùng với Mạc Mạc. Ban đầu tôi tỏ ra khá thật thà, nằm bất động như một chú cá đã chết bên cạnh Mạc Mạc. Nhưng mỗi lần Mạc Mạc cử động hay xoay người thì tôi giống như ngọn đuốc vừa được châm lửa, phải chịu không biết bao nhiêu giày vò. Nhưng cứ nghĩ đến việc Mạc Mạc còn đang bị ốm, dù có là loài cầm thú tôi cũng không thể động vào cô ấy trong lúc này được. Mạc Mạc cảm nhận được sự kìm nén của tôi và nàng đã nở một nụ cười xấu xa. Cái tên yêu nữ này chắc chắn biết trong lòng tôi đang nghĩ cái gì. Cô ấy vẫn thản nhiên lập người nằm song song với tôi, ôm chặt lấy tôi, tì cái chiếc cằm xinh xắn lên ngực của tôi, rồi ngước cái đôi mắt ương ướt lên nhìn tôi và hỏi một cách vô tội: "Anh làm sao thế? Anh nóng à? Anh cũng đang sốt." Tôi thầm kêu khổ trong bụng, giọng đầy ai oán: Em hừ quá." Mạc Mạc lại cười khúc khích: "Em ngoan ngoãn lắm mà, đâu có hư gì đâu." Sau đó, người đẹp trời sinh lại chủ động dâng hiến cái đôi môi đỏ mọng của mình cho tôi và một nụ hôn nồng thắm, thêm vào đó là sự đụng chạm liên tiếp từ cái tấm thân nóng bỏng của Mạc Mạc lên người của tôi. Đôi tai bé nhỏ cô ấy cứ vuốt ve khắp người tôi từ trên xuống dưới. Cô ấy có đôi mắt dịu dàng kín đáo của những người đẹp phương Đông, nhưng lại tinh nghịch và năng động của những cô gái châu Âu, mắt xanh tóc vàng hiện đại. Điều này lại càng khiến tôi không thể nào kiềm chế được nữa. Mạc Mạc có lúc giống như một chú cá đã bị phơi nắng trên bãi cát rất lâu, nay được gặp một vũng nước, thế là tha hồ vẫy vùng thỏa thích. Lúc thì lại giống như một chú mèo lười nhác vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ trưa, đang bình thản rướn người nhe nanh múa vuốt. Có lúc thì lại giống như một dòng chảy hiền hòa, nhìn bên ngoài có vẻ dịu dàng êm đềm, nhưng đi sâu vào mới biết rõ nó rất dữ dội, đúng là ngọn lửa dục vọng trong người của tôi sắp sửa bùng cháy. Thì Mạc Mạc bỗng nhiên chủ động dừng cái nụ hôn lại, chăm chú nhìn vào mắt tôi rồi nói: "Em có 3 từ này, bây giờ nhất định em phải nói với anh." Cô ấy còn cố ý thu hút bằng cách dùng cái đầu lưỡi liếm môi trên. Cô ấy chắc chắn biết rằng hành động đó của mình sẽ khiến người đàn ông nào cũng ham muốn phát điên lên được. "Là gì vậy?" Lời nói vừa thốt ra, chính tôi cũng giật mình bởi giọng nói khẳng đặc vì dục vọng của mình. Tôi sốt sắng chờ đợi Mạc Mạc thốt lên 3 chữ mang ý nghĩa của 3 bông hồng. Tôi đã tự tay nhủ thầm, đợi cô ấy nói xong, tôi sẽ lập tức chồm lên và nuốt gọn cái tên yêu nữ không biết sống chết là gì này. "Đó chính là em ngủ đây." Nói xong cô ấy gục đầu xuống và lại ngủ thiếp đi. Tôi trợn tròn đôi mắt lên hồi lâu, không kịp phản ứng gì cả. Cảm giác đang lên bỗng xuống trần thế một cách quá kích thích, giống như ở trong biển nữa lại bị rơi ngay vào một cái hố băng muôn đời muôn kiếp, không trở lại được. Trong khi đó, cơ thể đang bị căng phồng bởi dục vọng của tôi thật khó chịu, nhưng lại không dám mạo phạm tới người con gái đang bị ốm này. Rất lâu sau khi đã trấn tĩnh lại được, tôi mới hiểu rằng mình đã bị cô gái này lừa cho một vố. Cô ấy biết rõ mình đang bị ốm, tôi sẽ không dám động đến, nhưng cô ấy lại thản nhiên khiêu khích tôi. Đợi đến khi dục vọng trong con người tôi đang cháy bừng lên thì cô ấy lại quay người ra ngủ mất. Sao lại có một người con gái đáng ghét đến như vậy kia chứ? Tôi quả thật vừa yêu lại vừa hận, nhưng tôi cũng chẳng có cách nào đối phó với cô ấy cả. Trước mặt cô ấy tôi mãi mãi chỉ là một cậu nhóc mới lớn, lần đầu tiên chạm vào ngưỡng cửa tình yêu, vẫn còn mơ màng với tình ái, cứ ngây người ra mặc cho cô ta sắp xếp sai khiến. Và ngoài ba từ em hư quá, tôi thật sự chẳng làm gì được cả. Lúc bấy giờ không phải tôi đang tồn tại mà đang bốc cháy, bốc cháy ngùn ngụt như ngọn lửa gặp phải hơi xăng. Rừng rực, phải rất lâu sau đó tôi mới khống chế được cái ngọn lửa dục vọng ở trong mình một cách khó nhọc. Còn thủ phạm gây cháy thì vẫn đang chìm sâu vào giấc ngủ với một khuôn mặt thản nhiên yên bình. Tôi ngắm nhìn khuôn mặt khi ngủ thật thuần khiết, như là khuôn mặt của một đứa trẻ của Mạc Mạc. Trong lòng trào dâng một tình cảm khó diễn tả bằng lời. Tôi cúi đầu hôn lên trán cô ấy. Nhưng anh yêu em, tôi nói thành khẩn giống như đang cầu nguyện. Tôi nói để người tôi yêu trong giấc mộng nghe thấy, nói để bản thân mình cùng nghe thấy. Sáng hôm sau khi mở điện thoại ra xem, tôi thấy có tới 30 cuộc gọi nhỡ. Ngoài một cuộc điện thoại của mẹ tôi ra, tất cả đều là số điện thoại của Uyển Nghi. Tôi bị cảm giác như phạm tội xâm lấn tâm hồn, khiến toàn thân tôi đổ mồ hôi lạnh toát. Mạc Mạc để hở phần thân trên, hững hờ nhìn vào chiếc điện thoại di động của tôi. Sau đó dùng tay vuốt vuốt cằm chậm rãi nói: "Thôi, mau về đi, còn chần chừ gì nữa?" Quả thật trong lòng tôi cũng có đôi chút lo lắng, vì rốt cuộc tôi và Uyển Nghi vẫn chưa chính thức chia tay nhau. Tôi vội vàng mặc lấy quần áo, vừa mặc vừa nói với cô gái đang ngồi ở trên giường, đang nhìn tôi bằng một ánh mắt dịu dàng trìu mến: "Em cứ tin anh, có được hay không?" Mạc Mạc không trả lời, chỉ chăm chú nhìn tôi. Tôi cũng không nói nhiều, chỉ muốn dùng hành động để chứng minh. Đã 3 ngày nay tôi không về nhà, và cũng không nói rõ với Uyển Nghi là tôi đi đâu hay đi cùng với ai. Tôi sợ trong một phút kích động, Uyển Nghi đã làm điều gì đó dại dột. Mặc quần áo xong, tôi định hôn lên má của Mạc Mạc một cái, nhưng cô ấy đã né tránh kịp thời. Tôi nghiến răng lại nói: "Em cứ đợi đấy." Nói xong tôi đẩy cửa bước ra ngoài. Không khí buổi sáng sớm thật trong lành và mát mẻ. Những người phải đến công sở làm việc đang hối hả đạp xe, miệng vừa ngậm chiếc quẩy ráng, vừa chen chúc nhau ở trên đường. Ngược lại tôi không cảm nhận được cái không khí hối hả của buổi sáng sớm. Tôi giống như một người đàn ông vừa trở về từ nhà của một nhân tình, kiểm tra kỹ xem trên quần áo mình có còn vương sợi tóc của phụ nữ, hay trên đầu mình còn vương lại cái mùi son phấn của phụ nữ này hay không. Sau đó lại cụp đuôi, cung cúp chạy về với vợ, đón nhận sự tra hỏi của chính thức. Về nguyên nhân biến mất 3 ngày vừa rồi, tôi nghĩ mãi mà vẫn không tìm ra lý do nào hợp lý cả. Quả thật là tôi rất lo lắng. Tôi nghĩ dù sao tôi cũng phải quyết định chọn Mạc Mạc rồi, chi bằng ngày hôm nay tôi phải dứt khoát với Uyển Nghi cho nó xong. Tôi giơ tay vẫy một chiếc xe taxi và tôi đi thẳng về nhà. Tiếng mở cửa của tôi khiến Uyển Nghi đang nằm ngủ trên sofa bỗng bừng tỉnh dậy. Hóa ra là đêm nào cô ấy cũng nằm trên chiếc ghế này để chờ đợi tôi về. "Chồng đã về rồi à? Anh gọi điện thoại cho mẹ đi. Anh không nghe máy, em nói dối mẹ rằng anh đang đi thực tế với giáo sư ở tỉnh khác nên đã quên không mang điện thoại theo." Uyển Nghi ngồi trên ghế nói với tôi bằng một giọng vô cùng bình thản, khiến cho tôi cảm thấy thật chẳng ra sao. Tôi nói một câu cảm ơn rồi gọi điện cho mẹ, báo cáo tin đã về nhà bình an. Xong việc, tôi thận trọng quay sang nhìn Uyển Nghi. Cô ấy đang nhìn tôi bình thản đến nỗi khiến tôi phải lo lắng. Tôi ho khan một tiếng, hắn giọng nhẹ nhàng rồi ngồi xuống ghế. Tiếng động phát ra từ sofa khi tôi ngồi xuống khiến tôi cũng sởn da gà. Anh chưa ăn sáng phải không? Uyển Nhi hỏi, giọng nói không to nhưng lại khiến tôi giật mình. Hả? Chưa ăn. Tôi lắp ba lắp bắp nói, bất giác lại đứng lên. Thật ra Uyển Nhi vẫn giống như mọi ngày, vẫn dịu dàng chu đáo giống như vậy. Nhưng không hiểu sao, nói chuyện với cô ấy lúc này khiến tôi lại cảm thấy lo lắng. Con người quả là không thể làm những việc sai trái. Lúc này Uyển Nhi càng dịu dàng như mọi khi thì tôi càng cảm thấy cô ấy khác thường. Sau đó Uyển Nhi lấy sữa tươi từ trong tủ lạnh ra, cho vào lò vi sóng hâm nóng. Cô ấy lại cắt mấy khoanh bánh mì, giúp cho tôi quệt sẵn cái múc hoa quả lên trên. Cô ấy đặt sẵn đồ ăn sáng lên trên bàn ở trước mặt tôi, giống như mọi buổi sáng thường ngày trước đây. Rồi lại đưa cho tôi một tờ báo buổi sáng, vì tôi có thói quen vừa ăn sáng vừa đọc báo kia mà. Tôi thấp thỏm đón lấy tờ báo, trong lòng cảm thấy vô cùng, cảm thấy khó chịu. Thà rằng cô ấy hai tay chống nạnh, lớn tiếng chửi mắng, tra hỏi tôi một hồi, tôi còn thấy dễ chịu hơn nhiều. Nhưng đằng này rõ ràng trong lòng đã có nghi vấn, nhưng cô lại không chịu nói gì. Điều đó khiến tôi lòng dạ lại không yên, không biết mưa to gió lớn bao giờ mới đập xuống đầu mình. Uyển Nhi bước đến bên cạnh, nhắc tôi là đang cầm ngược cái tờ báo. Anh mau uống sữa đi, kẻo nguội hết bây giờ, cô ấy nói, rồi mỉm cười duyên dáng. Tôi không dám nhìn thẳng vào cô ấy. Cô ấy đang nói gì tôi đều làm theo đúng như vậy. Không biết cô ấy đang có ý định gì đây. Có câu không đánh người đang cười. Cô ấy đang mỉm cười, quá thật tôi không biết phải làm thế nào. Lẽ nào một người vừa đi khỏi nhà mấy đêm liền không về lại, có thể lại quát mắng một trận rồi đuổi người con gái đang nương tựa vào mình đi ra khỏi nhà được hay sao? Bữa trưa nay anh muốn ăn gì? Để em đi chợ mua về nấu cho anh, Uyển Nhi hỏi tôi. Cứ như chưa hề là có chuyện gì xảy ra vậy. Cô ta càng dịu dàng ngoan ngoãn thì tôi lại càng bồn chồn như đang ngồi trên đống lửa. Thôi thôi không cần đâu, tôi vỗ trán ra vẻ như vừa nhớ ra điều gì đó. Anh nhớ ra rồi, buổi chiều anh còn có việc ở trong trường, anh phải đến trường. Buổi trưa anh ăn cơm ở nhà ăn được rồi, không cần em phải nấu cơm làm gì cho phiền phức. Tôi nhủ thầm tạm thời đến trường để trốn tránh cái nhìn vừa thuần phát vô tội vừa sắc sảo của Uyển Nhi thì cũng tốt. Em đã giúp anh xin nghỉ học một tuần ở trường rồi, Uyển Nhi bình thản nói. Cái gì? Tại sao lại xin nghỉ lâu đến như vậy? Tôi cất cao giọng hỏi. Vậy buổi trưa anh thích ăn cái gì? Cô ấy vẫn kiên nhẫn với cái câu hỏi của mình. Ăn cái gì cũng được. Tôi nhìn theo bóng Uyển Nhi đang vào nhà thay quần áo để đi ra ngoài. Trong lòng tôi thầm nghĩ, ăn gì bây giờ cũng đâu có còn quan trọng nữa. Chồng ơi, Uyển Nhi lại đi tới kéo tay tôi. Dù sao anh cũng chẳng bận gì, thôi thì chúng mình cùng nhau đi chợ nhé. Anh không muốn đông. Tôi thật sự cảm thấy mệt mỏi, chỉ muốn nằm phịch xuống sofa mà thôi. Anh mệt rồi à? Uyển Nhi nhìn tôi xót xa, đôi mắt nàng to long lanh toát lên cái sự thuần khiết vô tội, nhưng lại giống như đã hiểu được tâm can. Tôi sợ cô ấy sẽ nghĩ lung tung, mặc dầu thật sự đúng là như vậy. Không nghĩ ra được lý do gì thích hợp, tôi đành phải đứng lên đi mua thức ăn cùng với cô ấy. Uyển Nhi xách theo một cái túi nhỏ, thân thiết níu lấy cánh tay của tôi. Chúng tôi đi giữa buổi sớm mai như một đôi tình nhân. Mặc dù hiện tại chúng tôi vẫn đang được coi là một đôi tình nhân, nhưng mà trong lòng tôi, giới hạn đã được tôi phân chia một cách rõ ràng rồi. Uyển Nhi rất xinh đẹp, Uyển Nhi là hoa khôi của khoa. Cô hoa khôi rất xinh xắn ấy đang thân thiết ân cần nắm lấy tay tôi, hồn nhiên nhí nhặn nói cười với tôi. Đó là niềm ao ước của những người xung quanh, chỉ có riêng tôi đang thầm kêu khổ ở trong lòng. Uyển Nhi dẫn tôi đi ra chợ. Tôi cảm thấy một người đàn ông trẻ trung phong độ như tôi lại chui qua chui lại trong một khu chợ với những hàng quán nhỏ lẻ, đúng là mất thể diện. Vậy là tôi đề nghị Uyển Nhi đi vài cái siêu thị mua đồ ăn thôi. Mẹ đã nói rồi, mua thức ăn thì phải ra chợ, thức ăn lại vừa tươi và rẻ. Uyển Nghi nghiêm túc dặn cái lời của mẹ để bịt miệng tôi, điệu bộ nghiêm túc như một bà chủ gia đình có nề nếp thật sự. Giờ đây mẹ tôi cũng được Uyển Nghi gọi là mẹ rồi. Cô ấy gọi một cách thuận miệng như vậy, như thể cô ấy nghĩ mình chắc chắn sẽ là con dâu ở trong nhà của tôi. Nghĩ tới việc mẹ tôi cũng rất yêu quý Uyển Nghi, tôi lại càng cảm thấy phiền lòng. Sau đó tôi lại bị Uyển Nghi lôi đi lôi lại trong khu chợ tồi tàn, đầy dãy những vũng nước vàng vọt cáo bẩn. Nghe cô ấy mặc cả đi mặc cả lại, dù chỉ là có 3 hào hay 5 hào, cứ nghe cô ấy tranh cãi không thôi với người bán hàng khi cần thiếu vài lạng. Những ngày tháng chúng tôi sống chung, chỉ có một mình cô ấy là đi mua đồ ăn. Tôi trước giờ chưa từng đích thân ghé thăm một cái nơi nồng nặc cái mùi hôi thối này. Không biết từ bao giờ Uyển Nghi lại có thể sử dụng mọi loại cân một cách thành thục đến như vậy. Cô ấy vốn là con gái của viện trưởng tòa án nhân dân tối cao, là cành vàng lá ngọc. Nhớ lại Mạc Mạc đã từng miêu tả về Uyển Nghi hồi nhỏ là một công chúa kiêu căng. Thời gian và không gian đã thay đổi. Một người từng là công chúa giờ đây đang vén váy ngồi xuống đất chọn từng cái củ cải, bởi vì tôi rất thích ăn củ cải. Mới hôm qua tôi còn nằm bên cạnh Mạc Mạc, còn đưa cô ấy đi thả diều, mua hoa hồng, tặng cô ấy tới 3 bông hồng, có nghĩa là tôi yêu bạn, và còn chăm sóc cô ấy, cho cô ấy uống thuốc. Quần thăm quanh mắt Uyển Nghi chứng tỏ mấy ngày vừa qua cô ấy không sao ngủ được. Tôi nhìn người con gái đang ngồi xổm ở trên mặt đất, đang chăm chú lựa chọn từng cái củ cải kia, rõ ràng cô ấy đã gầy đi nhiều. Một cảm giác áy náy lại trào dâng, lan tỏa khắp cơ thể của tôi. Cô ấy vẫn luôn mong chờ ở bên tôi, không hề phạm phải một sai lầm nào cả. Còn tôi lại là vì một người con gái khác mà lại muốn chia tay với cô ấy. Tôi sao có thể mở miệng mà nói ra được đây? Nhưng cái gì đến rồi cũng phải đến. Tôi đã nợ Mạc Mạc một lời hứa là sẽ chăm sóc cho cô ấy. Tôi nợ Uyển Nghi một mối tình sâu. Tôi chỉ có một cơ thể, không thể nào chia đôi thành 2 phần được. Sự hổ thẹn và áy náy đối với Uyển Nghi, tôi chỉ có thể bù đắp được ở kiếp sau. Nếu như có kiếp sau, tôi nhất định sẽ biến thành một cây hoa đào, bù đắp những điều hổ thẹn mà tôi đã gây ra cho cô ấy.